Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2369, Sơn khẩu huyết chiến. Sơn thể phía bên phải, Tề Vũ Hàng xem xét quốc lộ bên kia đều làm lên. Lập tức vung tay hô to, toàn thể nghe lệnh, ba người tổ một, tự hành công kích, không sinh cầm xa hiên, ta 300 người không trở về xuyên phủ. Giết, kịch liệt tiếng la giấy lên, còn lại không đến 200 người đột kích đội, nháy mắt chạy về phía xa hiên lữ bộ phương hướng. 10 giây sau, tiếng súng tiếng pháo cơ hồ cùng nhau vang lên, quốc lộ góc rẽ, hơn 100 người xông đi lên về sau, tập thể giơ cánh tay lên, ném, phó trấn nhảy dựng lên ném ra trong tay lôi, siêu siêu siêu, hơn 100 người tập thể vung tay. Tiểu quả dứa nhóm tại không trung bay qua, giày đặc đánh tới hướng đối phương đội xe. Lôi tại ném đi qua về sau, đang chạy trốn phó trấn chú ý tới một cái chi tiết. Đó chính là ô tô bên cạnh lao xuống binh sĩ. Nhìn thấy bên mình dẫn đầu khởi xướng xung kích về sau, vậy mà bản năng lựa chọn hướng về rút lui. Hành động này phi thường kỳ quái, bởi vì phó trấn bọn hắn là phe tấn công. Hơn 100 người là tập kích bất ngờ tại trên đường lớn, không có át cản, mà đối phương thì là ở vào núi thấp khía cạnh. Bọn hắn có thiên nhiên công sự che chắn ưu thế, bộ đội tản ra về sau, hoàn toàn có thể dựa vào thiên nhiên công sự che chắn đánh chặn đánh Nga. Nhưng đối phương binh sĩ tại nhìn thấy phó trấn bọn hắn xung kích về sau, lại bản năng chột dạ, rất nhiều binh đều đang lui về phía sau. Phó trấn càng chạy càng nhanh, bọn hắn hư, nhắc lại một điểm nhanh, chiếm trước lối ra, ầm ầm, dày đặc tiếng nổ vang lên, núi thấp sau bên cạnh bạo khởi nồng đậm bụi mù, quân địch bốn cái tay súng máy, rốt cục tại sĩ quan điều khiển dưới, thất kinh tại công sự che chắn sau rơi vị, ghim súng chui bắt đầu thình thịch, dày đặc tiếng súng vang lên. Xuyên quân bên này có đại lượng binh sĩ trúng đạn ngã xuống đất. Nhưng tam liên trưởng cũng phát hiện, đối phương bốn tên tay súng máy, là tại ngốc nghếch mù thình thịch, súng máy một khắc không ngừng, hoàn toàn không có hỏa lực cấp độ, mà lại tay súng máy chột dạ, cơ hồ là nhắm mắt lại tại ôm hỏa, mà không phải tượng quân chính quy như thế có tiết tấu thêm chút, ngắn một chút, đánh người lưu dày đặc địa phương. Tam liên trưởng bắt lấy thời cơ này, không ngừng khoát tay quát, trung ương thê đội hướng hai bên tản ra, lớp tay bắn tỉa, giết chết cho ta cái kia bốn cái súng máy, toàn thể ra tốc, ai chạy cái cuối cùng, lão tử quân pháp xử trí hắn. Trong đội ngũ, 6-7 tên lớp tay bắn tỉa, liên tục hướng đối phương súng máy điểm vị xạ kích, chỉ hai hồi cùng liền đem đối phương bốn người xử lý. Đối với binh sĩ đến nói, không đến 200 mét khoảng cách, đó chính là một cái bắn vọt sự tình. Song phương rất nhanh tại sơn khẩu chỗ chạm mặt, phó trấn cái thứ nhất vọt vào, rốt cục thấy rõ quân địch bộ đội quân trang. Đây là đại lợi từ bộ đội, mà không phải xa hiên bộ. CNM, ta nói đám người này làm sao như thế kéo hông? Phó trấn ghìm súng, trốn ở đầu xe vị trí. Cơ hồ là một người một súng tiểu bằng hữu quát, là đại lợi tử thùng cơm binh. Nhanh, toàn tiến đến, cấp tốc kết thúc chiến đấu. Keng lang lang, mấy phát tay L ném tới. Phó trấn trực tiếp rời khỏi công sự che chắn. Một mặt đánh, một mặt triệt thoái phía sau. Một tên xuyên quân binh sĩ. Ở phía sau nhìn thấy phó trấn bên cạnh chân quay lại đây một phát lựu đạn. Lập tức xông lên, đưa tay nhặt lên. Phó trưởng phòng, tránh né, phó trấn nghe được thanh âm, bản năng phía bên trái bên cạnh di động, binh sĩ giơ tay lên L liền muốn hướng sẽ ném, nhưng vừa cử cánh tay, lôi trực tiếp nổ, chỉ nghe bịch một tiếng, binh sĩ toàn bộ cánh tay vỡ vụn, ngực cùng gương mặt tất cả đều là máu tươi, thân thể của hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, tay phải bưng từ đê bước còn tại điểm xạ, yểm hộ phó trấn. Đối phương vốn là muốn đánh phản công kích, nhưng nhìn thấy tên lính này tay nhặt lôi hành vi, cùng cánh tay bạo tạc sau nổ súng phản kích trạng thái. Nháy mắt liền mộng, cái này theo lúc trước Hỗn Thành Lữ Thượng Tây Bắc chiến trường. Nhìn thấy không muốn mạng Phổ Hệ bộ đội, cũng choáng váng lúc tâm thái đồng dạng. Đại Lợi Tử bộ đội cái kia đánh trận a, cái kia gặp qua tàn gặp tay cụt đầy đất chiến trường a. Phó Trấn một cái kéo qua cái tên lính này, lui ra phía sau quát, y tế binh, hậu phương, ba cái ba người tiểu tổ xông lên yểm hộ Phó Trấn. Y tế binh dắt lấy đối phương đùi, trực tiếp kéo đến công sự che chắn sau bên cạnh, trực tiếp dùng nhanh chóng khâu lại khí xử lý miệng vết thương của hắn. Tại chùm lên tầng một mang thuốc băng gạc, vậy liền coi là hoàn thành cứu chữa. Thương binh tại chiến trường bên trong xử lý vết thương, những người còn lại viên bước chân không ngừng, xông vào sơn khẩu chỗ, một mực tại đẩy về phía trước vào. Phó Trấn đả quang tử đê, cầm thương cầm, khoảng cách gần vật lộn, lại chơi ngã ba người trưởng thành. Đối phương trông thấy hắn cả người là máu dáng vẻ, trực tiếp ôm đầu, ngồi xổm ở tại chỗ quát, không đánh, đầu hàng, đừng giết ta. Phó Trấn căn bản không có để ý tới bọn hắn, tay phải theo thối sáo bên trong túm ra đoàn thương, trốn ở trung ương đoạn đường phía sau xe hơi, xác định vị trí xạ kích, cơ hồ một thương liền có thể quật ngã nhất người. Tại loại này không gian thu hẹp, lại quy mô nhỏ, cục diện hỗn loạn bên trong chiến trường, Phó Trấn thương pháp cơ hồ có thể đạt tới đồ sát cấp trạng thái. Liền theo Trương Thiên bọn người ở tại Xuyên Phủ lúc đánh nhân viên cảnh vụ trạng thái đồng dạng. Tiếp tục thúc đẩy, không đủ xa 10 mét kịch liệt bác hỏa, để Đại Lợi Tử bộ đội triệt để hỏng mất. Quá nhiều binh sĩ quay đầu liền chạy, căn bản không dám nhìn đằng sau. Phó Trấn đuổi tới đội xe phần đuôi phụ cận lúc, quay đầu hướng về phía Tam Liên trưởng quát, phái một cái bài tới, giữ vững sơn khẩu, chúng ta không đuổi. Chuẩn bị tiếp viện tề đoàn trưởng bên kia. Vâng, Tam Liên trưởng dùng xưng hô thượng cấp giọng điệu đáp lại một câu. Lập tức chỉ huy bộ đội hướng cái này một bên dựa sát vào. Phó Trấn thay đổi băng đạn về sau, quay đầu trở về chạy. Trong lúc vô tình phát hiện, ở giữa chiến trường hỗn loạn khu vực, có mười mấy tên quân địch ngay tại che chở một chiếc xe. Liều chết phản kháng, Phó Trấn cầm bưng tường ngang nhiên xông qua. Theo khía cạnh đánh lén, liên tục đánh tới ba người. Đồng thời, xung quanh xuyên quân vây tụ đi qua, không nhìn đối phương giơ lên súng, đồng loạt hô, quỳ xuống, giơ thương, đừng tới đây, tới, ta kéo lôi. Đối phương một tên cấp đại đội sĩ quan, hai mắt đỏ lên, cảm xúc cực kỳ không ổn định nắm chặt tay L quát. Hơn 30 tên xuyên quân binh sĩ, căn bản không quan tâm uy hiếp của hắn, tập thể bước lên phía trước, quỳ xuống, giơ thương, tiếng la truyền khắp quốc lộ, đối phương còn lại không đến 10 người, đã lui không thể lui, toàn bộ phía sau dán chặt lấy ô tô, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng, Phó Trấn cầm súng nhắm chuẩn tên kia cầm lựu đạn sĩ quan, trực tiếp bóp cò, cang, súng vang lên. Cầm lôi người kia trực tiếp ngã xuống đất. Xong, hơn 30 tên xuyên quân binh sĩ cùng một chỗ xông về phía trước, kịch liệt tiếng bước chân nổi lên, đối phương bản năng toàn bộ giơ súng lên. Phó Trấn tiến lên, vừa muốn chỉ huy bộ đội xử lý tù binh, sau đó chi viện Tề Vũ Hàng bên kia lúc, đột nhiên trông thấy trong xe lại có một tên ăn mặc quan tướng trang phục nam tử, tay phải che ngực, theo tay lái phụ thượng rớt xuống. Phó Trấn mộng bê, giật mình tại nguyên chỗ có chút không biết làm sao. Ta fuck your mom, làm sao còn có quan tướng. Lúc này, xuyên phủ một tên binh lính tiến lên, cầm thương cầm trực tiếp đánh tới hướng tên kia quan tướng. Bành, bị thương quan tướng ngửa mặt ngã xuống đất, binh sĩ dẫm lên lồng ngực của hắn, cầm súng nhắm ngay đầu của hắn quát hỏi. CNM, người không phải không sợ xuyên phủ sao? Người không phải kêu tên sao? Thật đánh nhau, người được không? Ngoặc kép chấm hỏi, tiếng nói rơi, Phó Trấn cũng phản ứng lại, lập tức khoát tay quát, Tam Liên trưởng, nhanh thông chi lão Tề, chạy, chạy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.